Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 243 Tiểu Na Di Phù, góc truyện audio.com. Oanh, đuôi rồng nặng nề đụng ở ngưng tụ ra đầu khô lâu sọ bên trên ở giữa không trung phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt đầu khô lâu bị đuôi rồng đánh nát bấy tán loạn ở trong thiên địa. Hô, đuôi rồng thế đi không ngừng, lại hung hãn quất vào Huyết Nha Cung cung chủ trên người. Phanh, phanh, phanh, đông đảo phù lục chồng chung một chỗ cũng không đỡ được thần long bãi vĩ hung mãnh. Huyết Nha Cung cung chủ mi tâm sáng choang tóe ra một cỗ vô cùng mạnh mẽ thần thức chập chờn, liều mạng ngăn cản. Phanh, Huyết Nha Cung cung chủ thân hình giống như diều đứt dây, trong nháy mắt bị quất bay từ nơi giữa sườn núi rơi xuống, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất kích thích một tầng bụi đất. Phốc, Huyết Nha Cung cung chủ khạc ra một ngụm máu tươi, trên mặt không còn chút máu, ánh mắt ảm đạm, xương cốt trong cơ thể nhiều chỗ gãy lìa, năm chương lục phủ đều bị đánh nứt. Nếu không phải cuối cùng hắn gắng sức đánh một trận, cái này một đuôi mong, có thể trực tiếp đưa hắn trừ thành một đoàn huyết vụ. Chênh lệch quá xa, hoàn toàn không phải một tầng nữa đấy. Thật, không phải ta mới vừa đến đây, căn bản là không có đi vào. Huyết Nha Cung cung chủ cố nén cả người đau nhức ngược lại hút cảm lạnh tức giận đến, thanh âm run rẩy. Không phải ngươi, còn có ai? Thần Long quanh quẩn ở giữa không trung, mắt nhìn xuống Huyết Nha Cung cung chủ, lớn tiếng chất vấn, long nhãn trong phủ đầy xương lạnh, sát ý lẫm liệt. Huyết Nha Cung cung chủ hít sâu một hơi, nói: "Long tộc đạo hữu, lại nghe ta một lời, ta vốn là đuổi giết một người mới tới chỗ này, hậu duệ của ngươi bị người ăn, nhất định là người này gây nên, hắn mới thật sự là hung thủ. Ta tin tưởng, người này ở nơi này, nhất định là dùng cái gì chướng nhãn pháp, khẳng định không có đi xa." Nghe đến chỗ này, vốn là trốn ở góc phòng Tô Từ mặc cùng áo bào cho tu sĩ, trong lòng căng thẳng, bị sợ cũng không dám thở mạnh rồi. Áo bào cho tu sĩ thầm hô không ổn. Hắn cái này vải rách quả thật có ngăn cách mắt năng lực nhưng có chút đầu cơ trục lợi. Vô luận trứng rồng bị trộm, vẫn bị ăn, thần long bỗng nhiên bị này đả kích tâm thần có chút không tập trung dưới, nhất định sẽ rơi vào điên cuồng, mất lý trí trước tiên hướng đi ra tìm hung thủ. Bọn họ có vải rách ngăn che thân hình, che giấu hơi thở, rất dễ dàng tránh được một kiếp. Vả lại nói, thần long làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ không có trước tiên rời đi, ngược lại tránh trong huyệt động. Đây chính là trong lòng khu không thấy được. Chẳng qua là áo bào cho tu sĩ không ngờ rằng, vốn là cục diện hỗn loạn, vô căn cứ lại nhô ra một cái Huyết Nha Cung cung chủ. Người này đuổi giết Tô Tử Mặc tới chỗ này, bằng vào huyết chú lực cảm ứng, suy đoán ra Tô Tử Mặc ở nơi này trong huyệt động. Cho nên, Huyết Nha Cung cung chủ mới có lời ấy. Nếu như cái này long tộc quay đầu cẩn thận tìm kiếm cái huyệt động này, áo bào cho tu sĩ trên người khối này vải rách thì hoàn toàn thành trưng bày. Khối này vải rách muốn lừa gạt được kim đan chân nhân, thậm chí là nguyên anh chân quân dò xét cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn lừa gạt được một con trưởng thành long tộc dò xét chính là người si nói mộng rồi. Ngay tại Huyết Nha Cung cung chủ nói xong câu nói kia sau, bên ngoài đột nhiên lâm vào yên lặng. Bầu không khí trở nên hết sức quỷ dị, trong thiên địa tựa như dừng lại vậy. Góc truyện audio.com. Áo bào cho tu sĩ trong mắt đột nhiên thoáng qua lo một cái quyết định, bàn tay sờ hướng túi đựng đồ, trở tay đem vải rách thu vào. Lúc này còn muốn tiếp tục trốn ở đó, chẳng qua là yểm nhĩ đạo linh, lừa mình dối người thôi. Áo bào cho tu sĩ trong lòng bàn tay, nhiều một quả phù lục. Tiểu Na Di Phù, đây là thời kỳ thượng cổ một loại phù lục, hôm nay đã thất truyền. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ Tiểu Na Di Phù cũng là hết sức hiếm hoi, thanh danh hiển hách. Xé nát Tiểu Na Di Phù có thể trong nháy mắt đem người dẫn rời chỗ cũ truyền tống đến ngoài vạn lý. Mặc dù chỗ rơi không chừng, nhưng loại năng lực này cũng đủ để cho mỗi thứ nhất cái tu chân giả đều là lòng động. Bởi vì ý vị này, có Tiểu Na Di Phù tu sĩ, có thể trong nháy mắt thoát khỏi nguy hiểm, từ hung hiểm trong rút người ra đi ra, từ đó thoát được một mạng. Tiểu Na Di Phù chân quý, không cần nói cũng biết. Dùng một tờ thì ít một tờ. Tiểu Na Di Phù đối với bây giờ tu chân giới mà nói, hoàn toàn là có tiền mà không mua được, tiêu phí bao nhiêu linh thạch cũng mua không được một tờ. Bình tĩnh mà xem xét, ở áo bào cho tu sĩ kế hoạch nguyên thủy ở bên trong, căn bản cũng không có dùng Tiểu Na Di Phù khâu. Chỉ bất quá, hôm nay tình thế bức người, nếu là sẽ không dùng, mạng đều phải ném. Ngay tại áo bào cho tu sĩ lấy đi vải rách trong nháy mắt, hai người bại lộ ra, đứng ở hang động chỗ sâu nhất trong góc. Huyết Nha Cung cung chủ nháy màu xanh cặp mắt lần đầu tiên thấy được Tô Tử Mặc. Mà Tô Tử Mặc cũng là lần đầu tiên thấy cái này đuổi giết người của mình. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng hai người đều ở đây trước tiên, nhớ đối phương. Một khắc sau, Tô Tử Mặc thấy được quanh quẩn ở giữa không trung đầu này thái cổ sinh linh. Hí, Tô Tử Mặc tâm thần run lên, con ngươi kịch liệt co rúc lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quá rung động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Tử Mặc căn bản không cách nào tưởng tượng một cái sinh mạng lại có thể lớn lên cái bộ dáng này, có thể tản mát ra kinh khủng như vậy uy áp cùng khí tức. Ở nơi này đầu thái cổ sinh linh trước mặt, Tô Tử Mặc lại sinh ra một loại nhỏ bé hèn mọn cảm giác, có loại quỳ bái xung động. Tựa như đối phương vô cùng cao quý, chí tôn vô thượng. Cái ý niệm này đột nhiên xông lên đầu, tựa hồ đến từ huyết mạch chỗ sâu thâm căn cố đế vậy. Tô Tử Mặc nhíu mày một cái, loại cảm giác này để cho hắn hết sức chán ghét. Trừ phi Tô Tử Mặc tự nguyện, nếu không hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào khuất tất, sẽ không cúi xuống tích lương. Tô Tử Mặc nheo cặp mắt lại, mắt sáng như đúc, đối mặt thần long uy áp ngược lại ưỡn ngực, giữa hai lông mày toát ra một tia sát phạt, một tia ác liệt. Cái loại đó hèn mọn cảm giác mới vừa hiện lên, liền bị Tô Tử Mặc bóp chết ở vô hình. Tô Tử Mặc trên người loại biến hóa này hết sức ngắn ngủi, cơ hồ phát sinh ở trong nháy mắt, nhưng áo bào cho tu sĩ hay là phát giác. Áo bào cho tu sĩ nhìn thật sâu Tô Tử Mặc một cái. Hắn lần đầu tiên cảm thấy cái này áo xanh tu sĩ không đơn giản. Chỉ có hắn rõ ràng, muốn từ long tộc uy áp cùng trong hơi thở tránh thoát được có gian nan dường nào. Cái này không chỉ cần có bền chắc không thể gãy ý chí, càng cần hơn một loại gần như cuồng vọng tự tin, một loại coi rẻ thiên địa coi trời bằng vung ngang ngược. Phù hợp một người trong đó điều kiện tu sĩ, có lẽ có thể tìm được một ít. Nhưng ba cái điều kiện cũng phù hợp người, nhưng lác đác không có mấy. Góc chuyện audio.com, trước mắt Tô Tử Mặc chính là một cái. Nếu như nói Tô Tử Mặc đã để cho áo bào cho tu sĩ nhìn với cặp mắt khác xưa, kia Tô Tử Mặc trong ngực cái kia đen thui, tướng mạo xấu xí tiểu cầu, sẽ để cho hắn cảm thấy càng bất khả tư nghị. Làm sao có thể, áo bào cho tu sĩ trong mắt đều là vẻ khó tin. Đối mặt ở trên trời không ngừng quanh quẩn, thần quang lượn lờ tài hoa xuất chúng thần long, Dạ Linh trong mắt lại không thấy được một chút sợ hãi. Dạ Linh đem hơn phân nửa người cũng ẩn núp ở Tô Tử Mặc trong ngực, chỉ lộ ra một đôi đen thui ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chăm chú giữa không trung kia đầu thần long. Dạ Linh ánh mắt có chút cổ quái, để cho áo bào cho tu sĩ có loại không nói được cảm giác. Cái ánh mắt này, áo bào cho tu sĩ từ đầu đến cuối cũng nhớ. Cho đến nhiều năm sau này, khi áo bào cho tu sĩ biết được Dạ Linh lai lịch lúc, lại nhớ tới cái ánh mắt này, mới bừng tỉnh đại ngộ. Khách chương.